Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 310, ta nhìn chúng khuê mật nam nhân. Vậy ngươi muốn hiện tại thử xem sao? Kusinai ngẩng lên cái đầu nhỏ xem hắn, mang theo long lanh nụ cười. Ta phát hiện những này phong ấn thuật rõ ràng là ta trước học được. Nhưng kết quả đều là ngươi dùng đến càng tốt hơn. Hyuga Yoru cười cười, kỳ thật chính là lý luận nghiên cứu hơn nhiều điểm, cho nên đem một số phong ấn thuật nguyên lý kết hợp lại. Hắn nói xong, hai tay bắt đầu chậm rãi kết ấn, từng cái, nếu không có kim thân hình thức tăng thêm, hắn thật đúng là không dám đem Shisofuin, tứ tượng phong ấn, cùng bên trong Shisofuin, tứ tượng phong ấn, đồng thời làm tới trên thân. Sơ ý một chút thật có thể đem chính mình làm không có. Ông, đầu tiên là một đạo Uzumaki hắc ấn xuất hiện tại phần bụng vị trí. Sau đó bốn đạo xa kép bát quái đen như mực thuật thức xuất hiện tại Uzumaki xung quanh. Đồng loạt hướng trung ương giảm. Cuối cùng, biến thành một đạo lăng hình hắc ấn. Cái này cái hắc ấn dán vào làn da hướng bên trên di động. Cuối cùng lưu tại chỗ mi tâm. Biến mất đi xuống. A, Yoru ngươi thành công. Kusinai nhẹ nhàng thở ra. Lại có chút hiếu kỳ sờ lên hắn mi tâm. Thoạt nhìn cùng âm phong ấn có điểm giống. Bất quá âm phong ấn vết tích sẽ không biến mất. Ân, ta tham khảo âm phong ấn hình thức. Hyuga Yoru giơ tay lên đặt tại bàn tay nhỏ của nàng trên lưng nhẹ nhàng xoa xoa. Chứa đựng chakra phong ấn không gian. Dùng âm phong ấn nguyên lý đặt ở cái trán dễ dàng hơn. Kusinai thu hồi tay nhỏ. Vậy ngươi thử nhìn một chút. Có thể đem Kurama chakra chứa đựng đi vào sao? Cửu vĩ cũng tại phong ấn không gian bên trong mật thiết quan tâm. Hyuga Yoru không nhúc nhích đứng. Toàn thân phần Phật kim diễm phảng phất như thủy chiều hướng trên trán dùng qua đi. Cuối cùng hoàn toàn thu vào vết tích bên trong. Viên kia vết tích cũng biến thành màu vàng ráng rấp, bảo trì tại mi tâm. Không giống phía trước không có chứa đựng chakra lúc có thể biến mất không thấy gì nữa. Thành công, Yoru chạm đến vết tích, cảm thụ xuống nói, dạng này phong ấn không gian sẽ không tiết lộ bất luận cái gì chakra. Trên lý luận ta có thể đem tùy ý vĩ thú chakra gửi đi vào. Nếu như đem 9 cái vĩ thú chakra đều bỏ vào. Không biết sẽ như thế nào. Vậy ngươi không phải có thể tùy thời trở thành Jinchuriki à nha? Kusinai ngạc nhiên nói. Hyuga Yoru gật đầu cười. Nói. Trên lý luận là dạng này. Nếu như có thể mà nói. Ta đều muốn đem Kurama cắt thành hai nửa. Sau đó ngươi một nửa ta một nửa. Hỗn đản. Cửu vĩ tiếng gầm gừ tràn ngập trong đầu. Nổ Kusinai chán vang lên ong ong. Cắt thành hai nửa, có một nửa chakra sẽ từ từ biến mất, còn lại cái kia một nửa cũng rất khó khôi phục. Kusinai bận rộn trấn an nói, Yoru chính là đùa giỡn một chút, không nên kích động như vậy nha. Cửu vĩ nổ tung lông chậm rãi thu về, một lần nữa bò tới trên mặt đất. Hừ, trừ phi hắn có thể đem lão phu sinh mệnh lực cũng cùng một chỗ chia hai nửa. Chấm ngoặc kép. Kusinai nguyên thoại nói cho Hyuga Yoru, sinh mệnh lực cùng một chỗ chia hai nửa. Yoru như có điều suy nghĩ xoa cằm, chẳng lẽ là chakra phân âm dương, từng người ẩn chứa một nửa sinh mệnh. Cửu vĩ lập tức trợn tròn tròng mắt, sau đó tranh thủ thời gian đóng lại. Yoru, Kusinai nét mặt vui cười như hoa, Kurama vừa rồi nói cho ta nói, chính là như vậy, cửu vĩ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Vậy thì có mới nghiên cứu đề tài. Chúng ta có thể thử nhiều cắt mấy lần Kurama. Nhìn xem có thể hay không chỉ cắt cùng một loại thuộc tính chakra đi ra. Cửu vĩ đã tự bế. Tốt Kusinai, hôm nay trước hết đến nơi này. Chúng ta lần sau lại nghiên cứu. Những này chakra còn cho ngươi. Yoru đem tay luồn vào Kusinai vạt áo. Dán tại nàng phẳng lì mềm mại trên bụng. Sau đó cái trán vết tích mở ra. Kim diễm dọc theo cánh tay lan tràn đi qua. Lòng bàn tay Uzumaki vết tích sáng lên. chakra liền liên tục không ngừng về tới phong ấn không gian bên trong. Làm xong những này, Yoru nhưng không có đem tay thu hồi lại. Y nguyên đặt ở nàng trơn nhẵn trên bụng, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Sắc lang, Kusinai tức giận đem tay hắn rút ra. Đổi giọng hỏi, ngươi làm sao còn cấp ta? Ngươi Rasengan, là toàn hoàn, hẳn là học được a. Hyuga Yoru cười cười, dạng này ngươi liền có thể tiến hành xuống một giai đoạn tu luyện. Phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Đương nhiên ngươi còn có thủy thuộc tính. Cái nào am hiểu hơn trước hết luyện cái nào? A, chấm ngoặc kép, Kusinai bỗng nhiên ủ rũ. Lại không chịu ta ra thôn. Không có người nào cần ta lực lượng. Tu luyện cũng không có cái gì dùng nha. Chấm ngoặc kép, nhưng ta cần ngươi. Yoru tiến lên đem nàng ôm chặt. Kusinai hài lòng híp mắt lại. Cái kia, các ngươi thí nghiệm hết à? Lúc này, Uchiha Mikoto bỗng nhiên đạp guốc gỗ mặc đen như mực kimono đi ra. Lần đầu dương xuống, nàng thật dài cắt hình phản chiếu tại trên sàn nhà. Lôi ra thật dài vầng sáng, mềm mại tóc dài theo gió mà bay. Hấp dẫn lấy Yoru ánh mắt. Thí nghiệm xong, Kusinai chôn trong ngực Yoru. Trong miệng tút tút thì thầm, nhưng còn không có thân mật xong. Mikoto ngươi là cố ý tới quấy rầy chúng ta sao? Không phải đây, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto ánh mắt ôn nhu cùng Yoru nâng lên ánh mắt quấn quanh lên. Nói chuyện nhưng là không chút hoang mang. Hôm nay Yoru không phải muốn giúp Hatake Sakumo thay đổi trong thôn nghị luận sao? Ta sợ chậm trễ chính sự. Kusinai liền buồn buồn hỏi. Yoru, ngươi bây giờ liền muốn đi làm việc sao? Không có, ngươi muốn ôm bao lâu đều có thể. Hyuga Yoru ôn nhu nói xong. Sau đó lặng lẽ đem một cái tay phải rời khỏi lưng của nàng. Mỉm cười hướng Mikoto mở ra. Mikoto chan chớp mắt một cái. Lập tức lĩnh ngộ hắn ý tứ. Trái tim nhỏ bịch bịch cuồng loạn lên. Lại là cõng khuê mật trộm. Yoru thật, tốt sẽ a. Nàng len lén liếc Kusinai một cái. Sau đó lặng lẽ duỗi ra tay ngọc. Chậm rãi, chậm rãi. Đặt ở Yoru dày rộng trong lòng bàn tay. Yoru bảo trì cánh tay bất động. Bàn tay nhẹ nhàng nắm lên. Đem nàng nhỏ nhắn mềm mại mềm mềm bàn tay nắm chặt. Trong lòng bàn tay dán chặt nhiệt độ phảng phất hỏa diễm. Lập tức theo tay lan tràn đến trên mặt. Uchiha Mikoto gương mặt hồng nhuận nhuận. Đen như mực hai mắt cũng nhỏ giọt động lòng người. Qua mấy phút, Kusinai không nghe thấy động tĩnh. Kỳ quái nâng lên đầu. Mikoto đâu? Mikoto lập tức giãy giụa lấy đem tay rút đi về. Mặt ửng hồng mà nói. Ta còn tại A, chấm ngoặc kép, A, Yoru, ngươi làm chính sự A. Ta cùng Mikoto trò chuyện. Kusinai có chút băn khoăn buông lỏng ra Hyuga Yoru. Yoru mồ hôi xuống, Mikoto quính xuống, cửu vĩ âm thanh thật vui vẻ vang lên. Kusinai, vừa rồi Hyuga Yoru tại phía sau ngươi nắm lấy Uchiha Mikoto tay. Thật, Kusinai đồng tử lập tức dựng lên. Được đến cửu vĩ khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Nàng phát ra nặng nề hơi thở âm thanh. Mikoto, Yoru, các ngươi, rất biết chơi a. Chấm ngoặc kép, Kurama lại bán rẻ ta. Hyuga Yoru biểu lộ tựa như nhìn thấy hùng hai tử. Mà Uchiha Mikoto lông tơ dựng thẳng. Kusinai, ngươi nghe ta giải thích. Tốt, Kusinai chống nạnh, ta nghe ngươi rảo biện. Là vì, ta, cái kia, chấm ngoặc kép, là bởi vì cái gì? Ta nghe lấy đây, cái kia, chấm ngoặc kép, cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto bỗng nhiên nhắm mắt lại. Song quyền nắm chặt, phát ra một tiếng vò đã mẻ không sợ rơi tiếng kêu. Ta nhìn chúng khuê mật nam nhân. Kusinai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,